tăng, đây là hướng giao chỉ bán tổ tuyên chiến. Không ít người chịu động dung, có người hoảng sợ nói ra, một khi giao chỉ bán tổ trở về, chỉ sợ sẽ diệt Vãn Vân Tông. Cũng có người lắc đầu, nói ra, hắn cùng với giao chỉ cổ hoàng tộc cừu hận đã không cách nào hóa giải rồi. Hắn từng giết giao chỉ cổ hoàng tử, lại giết giao chỉ bán tổ người bên cạnh, hiện tại nhiều hơn nữa giết một cái giao chỉ nhị hoàng tử, cũng chẳng qua là thêm nữa một số có cũng được, mà không có cũng không sao cừu hận mà thôi. Đây là cá chết lưới rách. Cũng có lão hoàng chủ nói ra, tự tính toán hắn lại nghịch thiên, chỉ sợ đều không thể sống thêm lấy ly khai Bắc Thiên. Yến Thập Tam giết giao chỉ nhị hoàng tử, lạnh lẽo nhìn Cực Tam Hoàng, mà Cực Tam Hoàng dùng Tam Hoàng ấn hộ thể, cười lạnh một tiếng, nói ra, hai người các ngươi cùng nhau lên đi, ta chiếu giết không tha. Lúc này, Cực Tam Hoàng là khí nuốt sơn hà, lạnh con mắt bễ nghễ. Yến Thập Tam nhìn Cực Tam Hoàng, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi, chỉ bằng ngươi, cũng cần ta cùng với đoàn huynh liên thủ. Ngươi cùng đoàn huynh chiến đã hơn nửa ngày, thúc giục lâu như vậy đạo tổ chi binh, chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà. Đã ngươi như vậy có lòng tin giết ta, ta đây cũng cho ngươi một cái cơ hội, về trước đi tĩnh dưỡng tốt huyết khí, tự coi như ngươi đỉnh phong trạng thái, ta cũng tàn sát ngươi. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Cực Tam Hoàng sắc mặt khó coi đến cực đỉnh. Hắn hiện tại đã đứng tại đạo cấm đỉnh phong, cầm trong tay đạo tổ chi binh, có thể đủ khinh thường bát phương, lại bị Yến Thập Tam nhìn tới không có gì, cái này thì như thế nào có thể làm cho hắn chịu được. Tốt, trăng tròn thời điểm, đoạn hồn nhai lên. Cực Tam Hoàng sắc mặt lạnh tới cực điểm, ước định thời gian địa điểm, rét căm căm nói, ngươi như còn sống ly khai Bắc Thiên, ta liền từ này không xuất ra thế. Chỉ sợ ngươi không có không xuất ra thế cơ hội. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Cực Tam Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đáng tiếc Tam Hoàng ấn. Đoạn Hưu nói không khỏi cảm khái một tiếng, hắn mặc dù có yêu hoàng cổ điện, nhưng, cuối cùng không phải Tam Hoàng đạo tổ bổn mạng bỏ binh, vẫn là kém hơn Tam Hoàng ấn. Nếu như hắn có Tam Hoàng khác ở tay, Cực Tam Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cực Tam Hoàng rời đi, Yến Thập Tam cùng Đoạn Hưu nói cũng vội vàng mà đi, mặt khác ở ngoài đứng xem gặp đại chiến kết thúc, cũng chỉ tốt tán đi, bất quá. Yến Thập Tam cùng Cực Tam Hoàng ước chiến đoạn hồn nhai sự tình cũng tại Bắc Thiên truyền ra. Yến Thập Tam cùng Đoạn Hưu nói sau khi rời khỏi, tại trên đường, Yến Thập Tam hỏi Đoạn Hưu nói, nghe nói trước một mấy ngày này đoàn huynh từng cùng nhân hoàng cổ hướng Vân Minh, sạn cùng một chỗ, đáng tiếc thật sự. Đúng vậy, ta đến Bắc Thiên, vừa vặn gặp được Đoạn Hưu nói, cùng hắn tại hung dưới biển luận bàn tốt một thời gian ngắn, tìm vài chàng. Đoạn Hưu nói thản nhiên nói, yêu hoàng điện cùng nhân hoàng cổ hướng cũng là đồng xuất tại Tam Hoàng đạo tổ. Tuy nhiên yêu hoàng điện cùng nhân hoàng cổ hướng náo loạn ngàn trăm vạn năm lâu, nhưng là, cừu hận xa không có giống Tam Hoàng bí phái sâu như vậy. Dù sao, nhân tộc, yêu tộc cùng thú tộc cừu hận ân oán không biết có bao nhiêu cái thời đại rồi, nhân tộc, yêu tộc cùng thú tộc cừu hận càng sâu, ngược lại nhân tộc cùng yêu tộc ở chung là so sánh tốt. Chính là vì như thế, yêu hoàng điện cùng nhân hoàng cổ hướng xung đột xa không cùng Tam Hoàng bí phái như vậy, kịch liệt. Yến huynh muốn tìm hắn. Nghe được Yến Thập Tam như thế hỏi, Đoạn Hưu nói hỏi. Yến Thập Tam gật đầu nói, ta đã muốn tìm ngươi, cũng là muốn tìm hắn, muốn hỏi một kiện đồ vật hạ lạc. Cái gì đó? Đoạn Hưu nói về bộ nói là đạo. Yến Thập Tam nói ra, truyền thuyết năm đó Tam Hoàng đạo tổ từng nhập Bắc Bôi địa, qua được một vật, không biết vật ấy có hay không tại các ngươi yêu hoàng điện. Nói xong, Yến Thập Tam đem thứ này, danh tự cùng lai lịch nói rõ chi tiết cho Đoạn Hưu nói nghe. Lúc này ta nghe qua. Đoạn Hưu nói nghe xong lời này, nói ra, chúng ta tổ tiên đích thật là qua được vật ấy. Nhưng, vật ấy không có ở chúng ta yêu hoàng trong điện, cụ thể nó là ở nơi nào, ta cũng nói không chính xác, bởi vì tổ tiên tọa hóa chi về sau, không nghe nói có vật ấy xuất hiện qua. Nếu như vật ấy vẫn còn chúng ta đạo tổ truyền thừa ở trong, không phải tại nhân hoàng cổ hướng trong tay, ngay tại Tam Hoàng bí phái trong tay. Cho nên, ta phải tìm được Vân Minh sạn. Yến Thập Tam gật đầu nói, ta nắm Phi Vũ Thánh Địa tìm các ngươi, đáng tiếc, đương ta đuổi tới thời điểm, ngươi cùng Vân Minh sạn đã không tại chỗ kia rồi. Vân Minh sạn có lẽ còn có thể tại Bắc Thiên du lịch một phen, hoặc là, ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Đoạn Hưu nói xung phong nhận việc nói ra, Yến Huynh chờ ta tin tức, ta tìm được hắn, lập tức cáo chi Yến Huynh. Yến Thập Tam gật đầu đáp ứng, bọn hắn tại sắp chia tay thời điểm, Yến Thập Tam nghĩ đến một sự kiện, lại hỏi, ngươi như thế nào cùng địa ngục quỷ hướng kết bên trên thù rồi, có người mua ngươi mệnh. Đoạn Hưu nói cười to, lắc đầu nói ra, không, ta chỉ là xấu bọn hắn một cái cọc chuyện tốt mà thôi. Vừa lúc bị ta đụng vào bọn hắn tập sát, chém bọn hắn sát thủ, cuối cùng bọn hắn đem ta hận lên. Cẩn thận một chút, địa ngục quỷ hướng cho tới bây giờ là không nguyên tắc. Thủ đoạn gì đều có thể xử được đi ra. Yến Thập Tam nhắc nhở Đoạn Hưu nói ra. Cuối cùng, Yến Thập Tam cùng Đoạn Hưu nói vội vàng phân biệt, Yến Thập Tam ngưng mắt nhìn phía chân trời, cuối cùng hướng Thương Cổ Thành mà đi. Yến Thập Tam cùng Cực Tam Hoàng ước chiến tại Đoạn Hồn Nhai, tin tức truyền khắp Bắc Thiên, bất luận là tụ tập tại Thương Cổ Thành đích thiên hạ cường giả, hay vẫn là Bắc Thiên vô số tu sĩ, cũng nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam lại trở về rồi. Nghe được tin tức như vậy chi về sau, có một ít người thất thần, thì thào nói. Năm đó, Yến Thập Tam quét ngang thiên hạ, bao nhiêu người trong tay hắn bị tổn thất nặng, bao nhiêu người là trong tay hắn gãy kích chỉnh cát, tại trong tay của hắn, có bao nhiêu môn phái là tan thành mây khói. Cũng có người cười lạnh, đặc biệt là còn trẻ một đời thiên tài, càng là không đem Yến Thập Tam để vào mắt, có một ít thiên tư kinh diễm vô cùng còn trẻ thiên tài cười lạnh nói, Yến Thập Tam thì như thế nào, hắn thời đại đã một đi không trở lại. Hừ, hiện tại đã không phải là đại đạo bị áp chế thời đại, ai cũng không thể độc lĩnh làm dáng. Đường kim nhân tài mới xuất hiện quá nhiều, còn trẻ một đời thành tựu chí tôn thiên tài cũng không ít, chính là một kẻ Yến Thập Tam, được coi là cái gì? Đúng vậy, năm đó đại đạo bị áp chế, mới có thể lại để cho Yến Thập Tam một cành siêu quần xuất chúng. Không ít còn trẻ thiên tài không có đem Yến Thập Tam để ở trong mắt, cười lạnh nói, hiện tại thành tựu đạo cấm chí tôn thiên tài đều nhiều cái, nếu như Yến Thập Tam không thể thành tựu đạo cấm chí tôn, hừ, hắn năm đó lại uy phong cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, đây cũng không phải là hắn thời đại rồi, hiện tại là chúng ta thời đại, chém giết Yến Thập Tam, có gì khó? Có thiên tài cũng nhịn không được kêu gào nói. Những còn trẻ này một đời thiên tài không coi ai ra gì, cũng không đủ vi quái, đại đạo áp chế biến mất chi về sau, một đám thiên tư kinh thiên người sinh ra rồi, bọn hắn lại vừa vặn vượt qua đại thế thời đại, không có đại đạo áp chế, phía sau bọn họ cường đại môn phái thế gia, lại cam lòng tiền vốn vì bọn hắn giặt rửa thể phạt tủy, lại để cho bọn hắn thành tựu hôm nay đạo hạnh. Cho nên, tại còn trẻ một đời thành tựu chí tôn thiên tài đều nhiều cái. Cực Tam Hoàng tất sát Yến Thập Tam. Hừ, có thú tộc đại nhân vật là lạnh cười nói. Như vậy dẫn tới thú tộc không ít người vật cộng minh, có thú tộc thánh chủ hoàng chủ trầm giọng nói, bất luận như thế nào, tuyệt không lại để cho Yến Thập Tam còn sống ly khai Bắc Thiên, tàn sát ta thú tộc người, giết không tha. Nhân tộc cùng thú tộc ân oán hận thù một mực đều không có đoạn qua, năm đó Yến Thập Tam giết nhiều như vậy thú tộc cường giả. Này làm sao không cho thú tộc cừu thị, đặc biệt hiện tại Yến Thập Tam bước vào Bắc Thiên thời điểm, quanh mọi người ở đây nghị luận Yến Thập Tam cùng Cực Tam Hoàng sự tình thời điểm, đột nhiên, một vật từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng nhập Thương Cổ Thành bên trong. Oanh oanh oanh vật ấy vừa dụng nhập Thương Cổ Thành nội, đạo văn như biển cát, thoáng một phát bao phủ thiên địa, theo một tiếng vang thật lớn, vật ấy đã rơi vào Thương Cổ Thành nội đại dương mênh mông bên trong. Tại đại dương mênh mông bên trong, Long Xào, Thiền Thánh Địa, Thương Cổ Thành thần xào tất cả chiếm một phương, chỉ có phía nam ghế trống, lúc này một vật đánh xuống, rơi vào đại dương mênh mông bên trong, chiếm cứ ghế trống phía nam. Trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy chiếm cứ phía nam chính là một tòa thần cung. Cái này tòa thần cung ngàn dặm rộng, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thần mang, chói mắt sáng chói thần mang che ở cả tòa thần cung. Tự tính toán có người đánh khai thiên âm mắt, cũng không cách nào nhìn rõ ràng cái này tòa thần cung. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, không khỏi chịu động dung, rất nhiều người đều hoảng sợ, đột nhiên một tòa thần cung từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ một phương, kể từ đó, tứ phương đều bị chiếm cứ. Này thần cung là lai lịch ra sao? Rất nhiều người nhìn thấy vật như vậy, cũng không khỏi chịu gặng hỏi, nhưng là, quản chi là cổ xưa chí tôn, đều không thể suy tính ra cái này thần cung lai lịch. Oanh vừa lúc đó, Thiền Thánh Địa bạo phát vô địch thánh uy, tựa như một vị viễn cổ thánh hiền phục sinh đồng dạng, thánh quang trùng thiên. Nghe được một hồi thanh thúy thanh âm vang lên, vầng sáng chập chờn, một quả thần thụ xuất hiện tại Thiền Thánh Địa trên không. Thần trà khổ cây, nhìn thấy cái này một cây thần thụ, mọi người lại thục trở mình bất quá, không biết có bao nhiêu một đời tuổi trẻ cường giả từng tại này thần thụ hạ ngộ đạo. Lúc này thần trà khổ cây xuất hiện, lại để cho thế nhân chịu động dung. Ô rồng ngâm tiếng vang lên, chân long nhảy cửu thiên, chỉ thấy một đạo long ảnh nhảy không, triền miên hoành vu thiên địa chi gian. Long tức chút xuống mà xuống, như ngân hà từ cửu thiên rơi xuống đồng dạng, vô tận long uy áp chế cả phiến thiên địa. Trong một chớp mắt, chân long chi uy cùng thần trà khổ cây thánh uy dính liền cùng một chỗ, thành một đạo không cách nào vượt qua thời không chi tường, ngăn cách muôn đời, càng là ngăn cách thần cung cùng Thương Cổ Thành thần xào ở giữa liên hệ. Chẳng lẽ long xào bên trong còn có chân long sao? Gặp chân long nhảy không, tuy nhiên đây chỉ là một bóng dáng, nhưng là, thao thao bất tuyệt long uy lại để cho người sợ. Quanh thần cung cũng là thần mang trùng thiên, tản mát ra vô tận đạo uy, cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở thần xào phía trên thần tướng cũng thoáng cái đem, phun ra nuốt vào lấy vô tận trật tự thần liên, tựa hồ có thể áp sập toàn bộ Thương Cổ Thành đồng dạng. Ba lập tức, bốn cỗ vô địch lực lượng rằng có cùng một chỗ, vô tận đạo văn thoáng cái bị nghiền nát, đại đạo sụp đổ. À, trong khoảng thời gian ngắn, một ít cách đại dương mênh mông gần đây tu sĩ cường giả bị cái này, vô địch lực lượng nghiền thành huyết vũ, không có thực lực tuyệt đối là ngăn không được đáng sợ như vậy nghiền giết. Đi có rất nhiều người phản ứng cực nhanh, đào tẩu bổn sự nhất lưu, lập tức viễn độn mà đi, cách ra thương cổ thành. Rất nhiều người, tại trước tiên rút ra thương cổ thành, cái này muốn biến dị thật là đáng sợ, tại giờ này khắc này, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, bảo vật thứ yếu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều đại nhân vật trốn ra thương cổ thành chi về sau, đều kinh nghi bất định. Này tòa thần cung đến tột cùng là lai lịch gì? Đương rất nhiều người trốn sau khi đi ra, có rất nhiều ngưng hỏi. Long xào, thương cổ thành thần xào, thần thánh địa thế nhân cũng biết lai lịch, chỉ có từ trên trời giáng xuống thần cung không có ai biết lai lịch của nó. Long xào, thiền thánh địa, thương cổ thành thần xào cùng với không rõ lai lịch thần cung, đồng loạt xuất hiện tại một chỗ, cuối cùng muốn chuyện gì phát sinh. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu kinh nghi bất định, nhưng là, không có ai biết ở trong đó bí mật. Trước rút về trong thành nói sau, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại bốn cỗ vô địch thần uy rằng có cùng một chỗ, ai đều không thể đi vào cũng là chịu chết. Có đại nhân vật thống lĩnh lấy bổn phái cường giả rút lui khỏi thương cổ thành, dàn xếp tại cách thương cổ thành gần đây cổ thành ở trong. Rất nhiều người cũng không biết cái này phát sinh chuyện gì, cũng không biết long xào chúng tụ tập cùng một chỗ sẽ có bí mật gì, cho nên, rất nhiều người sợ xuất hiện dị biến, đều nhao nhao ly khai thương cổ thành, tiến vào cách thương cổ thành gần đây bên trong thành trì. Đột nhiên dị biến, lại để cho thiên hạ vô số người khiếp sợ. Trong vòng một đêm, vô số đại nhân vật theo trong phong ấn tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ tứ phương các nơi dâng lên lấy đáng sợ thần uy, có không ít cổ xưa thánh địa thế gia phún dũng lấy thần uy, cái này ý nghĩa có kinh thế đại nhân vật xuất thế. Đương thần cung từ trên trời giáng xuống thời điểm, chính chạy tới thương cổ thành Yến Thập Tam cũng thoáng cái cảm ứng được rồi, hắn mắt ưng một trương, trông về phía xa thương cổ thành, vừa thấy như thế kinh biến, hắn sắc mặt chịu đại biến, thì thào nói, đây là muốn giao dịch sao? Cho tới bây giờ không nghe thấy. Nói xong, ra tốc hướng thương cổ thành mà đi. Thiên hạ dị biến, phong vân nổi lên bốn phía. Oanh oanh oanh, trong vòng một đêm, thiên hạ tứ phương phún dũng vô tận bán tổ chi uy. Tại Đông Cương, có đạo cướp từ trên trời giáng xuống. Tại Tây Thổ, có lôi chỉ ngang trời mà ra. Tại Hoàng trong đất, có bán tổ chi uy phóng lên trời. Có người độ bán tổ cướp ư đột nhiên dị biến. Người trong thiên hạ đều chấn kinh rồi, có người dục vọng ngoại vực. Muốn xem xét đến cùng là đúng hay không có người bán tổ chi kiếp, nhưng là, đương có người đuổi tới sự tình phát chi địa thời điểm, lôi chỉ thiên uy đã biến mất, thậm chí đạo cấm chí tôn nhảy vào ngoại vực, nhưng, không có thấy có người tại độ kiếp, chỉ thấy một mảnh đống bừa bộn, vạn năm ung dung tại mọi người kinh nghi bất định thời điểm, hoàng trong đất một tiếng kinh thế thở dài truyền ra. Tại ngày hôm sau, một cái kinh thế tin tức truyền tới, hoàng trong đất triệu tống thế gia lão tổ xuất thế, phá phong ấn mà ra, dục giá lâm bắc thiên, ý định tiến vào thương cổ thành. Cái gì, triệu tống thế gia triệu tống bán tổ muốn xuất thế? Nghe được tin tức này, thiên hạ nhấc lên kinh thế kinh sóng sóng biển. Triệu tống bán tổ nghe được cái tên này, có người là thoáng cái sợ ngây người. Có thế hệ trước chí tôn càng là chịu thất thần một hồi lâu, có thế hệ trước chí tôn thì thảo nói, khẩn na la đạo tổ thời đại nhân vật phong vân rốt cục muốn xuất thế. Khẩn na la đạo tổ thời đại bán tổ cũng chưa xong toàn bộ qua đời nha, không chỉ giao chỉ bán tổ một người trên đời. Có rất nhiều người chịu kinh hãi. Triệu tống bán tổ. Tại một cái đằng trước thời đại tổ đạo tranh hùng thời điểm chính là một cái sáng chói, đoạt mục đích nhân vật, nghe đồn, khẩn na la đạo tổ hỏi thời điểm, hắn đã từng là khẩn na la đạo tổ một vị cường địch. Đáng tiếc, hắn cùng với khẩn na la đạo tổ sanh ở cùng một cái thời đại, không may, đương hắn thành tựu bán tổ thời điểm, lại thua ở khẩn na la đạo tổ trong tay. Từ đó về sau, thế gian lại cũng chưa thấy qua triệu tống bán tổ bóng dáng, thế gian có tin tức truyền thuyết, nói hắn là cùng khẩn na la đạo tổ đại chiến, thương thế tái phát, cuối cùng chết đi. Nhưng mà, không có người nghĩ đến, hắn lại đem chính mình phong ấn, vạn năm chi về sau, lần nữa xuất thế, khẩn na la đạo tổ cũng đã rời xa dương thế, hắn vẫn sống hậu thế gian. Oanh tại mọi người vì triệu tống bán tổ xuất thế mà khiếp sợ thời điểm, đột nhiên tầm đó, Đông Cương có một người bước vào Bắc Thiên, bán tổ chi uy thao thao bất tuyệt, bao phủ thiên địa. Lại là một vị bán tổ, là ai xuất thế? Tất cả mọi người chịu hãi hùng khiếp vía, vừa toát ra một vị triệu tống bán tổ. Cái này đã lại để cho người sợ, hiện tại lại một vị bán tổ xuất thế, này làm sao không cho con người làm ra chi động dung. Rất nhanh, có tin tức truyền khắp thiên hạ, vị Hà Cổ gia lão tổ xuất thế, một vị đã thành tựu bán tổ nhân vật khóa nhập Bắc Thiên. Vị Hà Cổ gia nha nghe được tin tức này, rất nhiều người hút một hơi hơi lạnh, có cổ xưa chí tôn thì thảo nói, không hổ là theo thái cổ đi thẳng xuống thế gia, thâm bất khả chắc. Truyền thuyết, vị Hà Cổ gia phong ấn bán tổ không chỉ là một vị. Vị này lão tổ, nghe nói là trẻ tuổi nhất một vị bán tổ. có đến lão hủ vô cùng chí tôn suy đoán nói. Một vị bán tổ bước vào Bắc Thiên, cái này đã đầy đủ kinh thế, nhưng mà, tại cùng một ngày, tại bá không tộc thần thổ nơi ở, có một cỗ kinh thế bán tổ chi uy bay lên trời. Đón lấy, có tin tức truyền ra, theo bá không tộc trở về bán tổ thức tỉnh, tùy thời cũng có thể ngang trời xuất thế. Thoáng cái tự toát ra ba vị bán tổ, cái này lại để cho người sống thế nào? Nghe thế dạng kinh thế tin tức, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Một khi là bán tổ xuất thế, thiên tôn đứng sang bên cạnh, quản chi là chí tôn, đều không thể cùng bán tổ tranh hùng. Cái này khó trách thế nhân chịu tuyệt vọng. Bán tổ xuất thế, cái này ý nghĩa tổ đạo tranh hùng chính thức đã bắt đầu. Có cổ xưa chí tôn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Lúc này, đa số người đều rút lui khỏi thương cổ thành, lưu tại cổ thành bên trong. Rất nhiều người đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại, bán tổ xuất thế, không thể nghi ngờ là hướng về phía thương cổ thành mà đến. Ở thời điểm này, rất nhiều người hạ quyết tâm. Chờ bán tổ đánh thương cổ thành thời điểm, bọn hắn hãy theo đằng sau. Bán tổ ăn thịt, bọn hắn đi theo ăn chút canh cuối cùng có thể à. Cách thương cổ thành gần đây cổ thành tên là Thương Thành, cũng có người cũng xưng là Thương Cổ Chi Thành. Tuy nhiên nó xa không bằng thương cổ thành đã lâu, nhưng, cũng sừng sững nhiều cái thời đại. Tại đây Thương Thành ở trong, có mấy cái cường đại môn phái. Lúc này, Thương Thành ở trong phi thường náo nhiệt, vô số tu sĩ cường giả lui tới. Tại trước kia, Thương Nội Thành nhìn thấy một vị thiên tôn đều không chuyện dễ dàng. Nhưng là, bây giờ đang ở Thương Thành ở trong, nhân hoàng nhiều như chó, thiên tôn đi đầy đất. Tại Thương Thành ở trong, tùy thời có thể chứng kiến thiên tôn ngang trời tới, lăng không rời đi. Xuất nhập tại Thương Thành bên trong cường giả có dùng dị thú thân cầm vi tọa kỵ, cũng có ngự lấy phi hành bảo vật, càng có chân trần đạp không tới. Thương trên thành không, vô số đại nhân vật lui tới, bình thường nội thành đến một vị chí tôn, đó là kinh thiên sự tình. Nhưng là, hôm nay coi như là đến một vị đạo cấm chí tôn, cũng đã không có gì người hội giật mình rồi. Gần đây xuất hiện đại nhân vật nhiều lắm, liên thành nội con dân đều chết lặng. Bất quá, lúc này, y nguyên có không ít người kinh diễm, ánh mắt tụ tập tại hai nữ tử trên người. Có hai cái tuyệt thế vô cùng nữ tử ở thời điểm này tiến nhập cổ thành, đưa tới vô số ánh mắt. Hai nữ tử đều là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, một cái là cao quý lãnh diễm, một cái là xuất trần phiêu giật. Hai nữ tử đều là kinh diễm vô song. Phượng Hoàng Thế Gia công chúa, Tiểu Sơn cổ tông Diệp tiên tử. Nhìn thấy cái này hai cái cô gái tuyệt sắc, có người sợ hãi thán phục nói. Như Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu như vậy tuyệt thế nữ tử, bất luận là đi tới chỗ nào, đều đưa tới vô số ánh mắt, đều đưa tới sợ hãi thán phục thanh âm. Các nàng không chỉ là mỹ mạo vô song, xuất thân kinh thế, càng làm cho người động dung chính là, các nàng đạo hạnh thâm bất khả chắc. Có thể sánh vai đương thời một đời tuổi trẻ bất cứ người nào. Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu tiến nhập cổ thành, các nàng hành tẩu ở Bắc Thiên, đã nghe được Yến Thập Tam tin tức. Mấy ngày nay nghe nói có người gặp được Yến Thập Tam xuất hiện tại Thương Cổ Thành, cho nên, các nàng liền chạy đến, đáng tiếc, cũng không có tại Thương Cổ Thành nhìn thấy Yến Thập Tam. Tại vô số kinh diễm dưới ánh mắt, Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu tiến nhập Cổ Thành. Bất luận là Phượng Cầu Hoàng, hay vẫn là Diệp Mộng Thu, đều là do nay nhân vật tuyệt thế, kinh diễm vô song, hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đi cùng một chỗ, cái kia càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, bất luận là đi tới chỗ nào, đều đưa tới hâm mộ ánh mắt. Phượng Hoàng công chúa, Diệp tiên tử, lại tương kiến rồi. Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng vừa mới tiến thành, đã có người đến đây xung xoe không phải người khác, đúng là một đời thiên chi kiêu tử Phương Đông Tôn Vương. Phương Đông Tôn Vương bễ nghễ bát phương, lăng bá khí thế trùng thiên, một đời thiên chi kiêu tử, đích thật là lại để cho con người làm ra chi kinh diễm. Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng đi vào cổ thành thời điểm, không ít một đời tuổi trẻ là chịu khuynh đảo, chịu hâm mộ, đương Phương Đông Tôn Vương xuất hiện thời điểm. Không biết có bao nhiêu người ảm đạm thất sắc. Thiên hạ hôm nay, Phương Đông Tôn Vương là uy danh như sấm, đừng nói là còn trẻ một đời, coi như là một đời tuổi trẻ cũng khó khăn có người cùng hắn sánh vai người. Bao nhiêu thiên tài ở trước mặt hắn là ảm đạm thất sắc. Tôm tép nhãi nhép, tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Mộng Thu tính tình điềm tĩnh, mà Phượng Cầu Hoàng lại không phải như thế. Nàng cũng không cho Phương Đông Tôn Vương hảo sắc mặt xem, nàng lạnh lùng nói. Phương Đông Tôn Vương cười một tiếng dài, khí vũ bay lên, tóc bạc như thác nước. Khí thế hơn người. Hắn vừa cười vừa nói, tục ngữ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Phượng Hoàng công chúa cùng Diệp tiên tử chính là đương kim tuyệt sắc, ta Phương Đông Tôn Vương tự nhận là trừ ta bên ngoài, khó có người lại xứng đôi hai vị. Diệp Mộng Thu điềm nhiên, từ từ nói, ngươi tại Bắc Thiên ngốc lâu rồi, cũng tự ếch ngồi đáy giếng. Phương Đông Tôn Vương cười dài, nhìn chung quanh bát phương, nói ra, vậy sao? Diệp tiên tử, đương kim hào hùng, cùng ta tranh hùng người có mấy người tai. Ta Phương Đông Tôn Vương không tự nhận là vô địch thiên hạ, nhưng, cũng không tự coi nhẹ mình. Ta ta tự nhận là tương lai tổ đạo tiên đồ, có ta một chỗ cắm rùi. Đương ta Phương Đông Tôn Vương Lăng Tuyệt ở đỉnh thời điểm, ta ngược lại hy vọng có hai vị tiên tử tả hữu làm bạn. Phương Đông Tôn Vương như thế rầm rĩ trương tự phụ, lại để cho rất nhiều người chịu khó chịu, đặc biệt là tại đây nội thành không ít đối với Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng có hâm mộ ôm ấp tình cảm một đời tuổi trẻ, nghe được Phương Đông Tôn Vương như thế hung hăng càn quấy, trong nội tâm khó chịu đến cực đỉnh, nhưng, lại không phải không thừa nhận, Phương Đông Tôn Vương đích thật là có hung hăng càn quấy tiền vốn, hắn vị này nhân tài mới xuất hiện, đuổi đến một đời tuổi trẻ thiên tài đều không thở nổi, lại để cho rất nhiều thiên tài đều ảm đạm thất sắc. Phương Đông Tôn Vương đã rầm rĩ trương tự phụ, lại là da mặt cự dày, cái này lại để cho thêm nữa người khó chịu. Lúc này, Phương Đông Tôn Vương vỗ tay, có lưỡng người đệ tử nâng cự bàn đưa lên đến, mở ra cự bàn, chỉ thấy là vầng sáng phun ra nuốt vào, Phương Đông Tôn Vương tiếu nói, lúc này ta thương cổ thành chi hành, thu hoạch phong phú, được bảo rất nhiều. Phượng Hoàng công chúa chính là xuất thân từ Phượng Hoàng thế gia, ta nơi này có thiết phượng cây lão căn một cành, tiễn đưa tại Phượng Hoàng công chúa. Diệp tiên tử chính là Tiểu Sơn cổ tông vô thượng chi thuật, ta nơi này có phụ tuyển thạch một khối, tiễn đưa tại Diệp tiên tử. Hy vọng cái này hai kiện bảo vật có thể giúp hai vị tiên tử tu đạo cầu thuật, cũng trò chuyện bề ngoài ta một phen tâm ý, dùng biểu đạt ta Phương Đông Tôn Vương thành ý. Thiết phượng cây lão căn, phụ tuyển thạch. Gặp cái này hai kiện bảo vật, không biết bao nhiêu con người làm ra chi động dung, tại hai bên trái phải đường đi rất nhiều tu sĩ cường giả đều chịu xôn xao. Có chí tôn nghẹn ngào nói ra, thiết phượng cây lão căn. 10 vạn năm mới kết một lần, chí tôn tha thiết ước mơ bảo vật, phụ tuyển thạch nha, ngồi trên này thạch phía trên ngộ đạo, đó là linh cảm như suối, đây là bao nhiêu người chịu nổi giận bảo vật. Có lão hoàng chủ lão thánh chủ gặp bảo vật này, cũng không khỏi chịu đỏ mắt, thèm chảy nước miếng. Phương Đông Tôn Vương đột nhiên xuất ra như vậy, hai kiện bảo vật đến đưa cho Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu, cái này là vực nào thủ bút, cầu ái chi tâm không che giấu chút nào. Không phải không thừa nhận, Phương Đông Tôn Vương đích thật là có cuồng vọng tự phụ vốn liếng. Chân quý như thế vô cùng Phương Đông, coi như là rất nhiều thiên tài đại nhân vật đều cầm không đi ra. Phi, phi, phi, như vậy phá thứ đồ vật, hai ta cái chị dâu mới không để vào mắt. Lý Truy Phong từ trên trời giáng xuống, phá hư Phương Đông Tôn Vương chuyện tốt. Phương Đông Tôn Vương lạnh lẽo nhìn Lý Truy Phong liếc, ung dung cười cười, ngạo nghễ nói, phá thứ đồ vật. Người lấy ra nhìn xem. Hắc, đừng nói là ngươi như vậy tiểu nhân vật, tự tính toán Yến Thập Tam cũng cầm không đi ra. Ta mượn bảo vệ này hướng hai vị mỹ nhân lấy lòng, ngươi không phục, mượn ra vài món như vậy phá thứ đồ vật đến. Phương Đông Tôn Vương lại cuồng lại ngạo, tự phụ vô cùng. Thiết phượng cây lão căn mà thôi. Phượng Cầu Hoàng xem đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn, thiết phượng cây lão căn tuy nhiên chân quý cực kỳ. Nhưng, đối với Phượng Cầu Hoàng mà nói, căn bản tính toán không được cái gì. Năm đó Yến Thập Tam liền Phượng Hoàng Thạch như vậy tuyệt thế chi vật đều đưa cho nàng, huống chi cái này chính là thiết phượng cây lão căn. Nói đúng, thiết phượng cây lão căn mà thôi. Một cái tiếng cười truyền đến, nói ra, thiết phượng cây lão căn, cho ta dùng để làm củi đốt còn không sai biệt lắm, về phần phụ tuyển thạch, miễn cưỡng dùng để triệt mã khái. Một người chậm quá đã đi tới, nhìn thoáng qua cái này hai kiện bảo vật, du nhiên vừa cười vừa nói. Chứng kiến người tới, Diệp Mộng Thu tự nhiên cười nói, tuyệt thế vô song, khuynh quốc khuynh thành, lại để cho nhân thần say, Phượng Cầu Hoàng băng ngạo thần sắc cũng theo đó hòa tan, lộ ra vui sướng. Yến huynh Diệp Mộng Thu từ từ mà nói, nhưng, thanh âm êm tai vô cùng, dễ nghe nghiêng thần, một tiếng này thở nhẹ, tràn đầy vui sướng. Yến Thập Tam đã đến, nhìn xem hai cái mỹ nhân, tự tại cười cười, hành tẩu ở hai người các nàng bên cạnh, nhẹ nhặt các nàng tóc đen, lộ ra thân mật mà tự tại, từ từ cười cười, nói ra, chúc mừng các ngươi, đại đạo có sở thành. So về Yến huynh đến, không bằng. Diệp Mộng Thu khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này, xinh đẹp động lòng người. Mà Phượng Cầu Hoàng không có cái gì nói, Tú Mục là lạnh lùng địa loan Yến Thập Tam liếc, tại lạnh lùng trong ánh mắt, là ba quang lưu động, dị sắc lộ ra. Ngươi tựu là Yến Thập Tam. Gặp hai cái mỹ nhân cùng Yến Thập Tam như thế thân mật, Phương Đông Tôn Vương hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, tự tại cười cười, bình tĩnh nói, ta chính là miệng ngươi bên trong Yến Thập Tam. Bất quá, ngươi cái này trình độ, cũng thái thượng không được cấp bậc, như vậy rách dưới chi vật, cũng muốn đào nữ nhân của ta. Điều này thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Cười, đối với hai cái Mỹ có người nói, lần đi ngoại vực, vừa vặn có chút ít đồ chơi, chính thích hợp các ngươi. Nói xong, lấy ra một đóa bạch hoa, cắm ở Phượng Cầu Hoàng tóc đen bên trong, lại lấy một đoạn cành xanh, cắm ở Diệp Mộng Thu tóc đen bên trong. Bạch hoa hay vẫn là hoa lôi nhi, tiểu như chén, bạch tố lăng xương, cũng không diễm lệ, nhưng lại có nói không nên lời thần vận. Mà cành xanh càng là không ngờ, xem tựa như lá liễu. Chỉ là xanh tươi mà thôi, tựa hồ, đây là bình thường chi vật. chính là hoa dại, cành xanh, cũng dám cùng ta Thiết Phượng cây lão căn, Phụ Tuyền Thạch cùng so sánh. Phương Đông Tôn Vương vừa thấy thứ này, cười lạnh nói, bực này keo kiệt đồ vật, cũng dám đem ra ra tặng mỹ nhân. Nếu như ngươi không có lấy được ra tay đồ vật, nói với ta một tiếng, ta ban thưởng ngươi một hai kiện. Đa tạ Yến Huynh. Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu căn bản là không để ý tới Phương Đông Tôn Vương, Yến Thập Tam một câu nữ nhân của ta, tự làm cho các nàng tâm dao động thần trì, trong nội tâm nói không nên lời ngọt ngào. Tại trước kia, Yến Thập Tam cho tới bây giờ không thừa nhận qua quan hệ của các nàng, lúc này, lời này theo Yến Thập Tam trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ là đặt các nàng tại Yến Thập Tam trong suy nghĩ địa vị, về phần Yến Thập Tam tiễn đưa chính là cái gì, không có ý nghĩa. Phượng Cầu Hoàng tuy nhiên không nói chuyện, nhưng lại nhẹ nhàng mà chừng Yến Thập Tam liếc, cái này nho nhỏ vũ mị tư thái, cũng chỉ có Yến Thập Tam mới có thể thưởng thức. Keo kiệt đồ vật. Yến Thập Tam du nhiên cười cười, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không lấy được ra cái này keo kiệt chi vật. Ta đã biết lúc này, một vị xuất từ Vu Thiên Duệ tộc cổ xưa chí tôn, quát to một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người chú mục, hắn tay run rẩy, chỉ vào cắm ở Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu tóc đen bên trên bạch hoa cùng thanh cành hoảng sợ nói ra, Thần Vương Hoa, bất tử thụ thúy cành. Thần Vương Hoa có một vị xuất tự ở cổ xưa thánh địa chí tôn chịu hoảng sợ, thất thanh nói, truyền thuyết thiên ngoại có thần linh, chúng thần ủng thần vương làm chủ. Truyền thuyết, tại muôn đời thời điểm, từng có một vị thần vương dùng thần huyết gieo xuống một cây vô thượng bảo hoa, dùng tỉnh ngộ đạo, khó, chẳng lẽ cái này là, trong truyền thuyết chúng thần bên trong có thể phù hợp đại đạo thần vương hoa. Cũng có một vị lão hủ vô cùng hoàng chủ hoảng sợ nói ra, bất tử thụ. Cái này ta nghe qua, truyền thuyết thần thụ bên trong thần bí nhất thần thụ, từng tại một cái thiên duệ trong tộc xuất hiện qua, bất tử thụ hiện, bất tử điều tất tại. Truyền thuyết, coi như là đạo tổ, cũng khó khăn tại được bất tử thụ, càng đừng nói người khác. Thần vương hoa, bất tử thụ thúy cành, bất luận là cái đó một kiện đồ vật, đều là tuyệt thế chi bảo. Đạo tổ thiên vương cấp đừng hưởng dụng, trên đời khó tìm, hiện tại, Yến Thập Tam dễ dàng đem ra, cái này lại để cho bao nhiêu người chịu hoảng sợ. Về phần Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng. Cái kia đã là thấy nhưng không thể trách rồi, tại các nàng xem ra, có bảo vật gì Yến Thập Tam không chiếm được hay sao? Thế gian vẫn có hảo kiện, vô cùng là đồ ngu. Yến Thập Tam cười cười. Cái gì Thiết Phượng cây lão căn, cái gì Phụ Tuyền Thạch, đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Hắn theo thần đỉnh chi địa mang đi ra bảo vật, có thể đủ hù chết người. Hắc, Yến Huynh, ngươi cũng không thể gặp sắc vong nghĩa. Lý Truy Phong lúc này cũng cười hì hì đụng lên đầu đến, mình khích lệ nói. Ngươi không tại thời điểm, huynh đệ ta thế nhưng mà bang đại ca ngươi, đuổi đi những thèm thuồng kia chị dâu nhóm sắc đẹp đồ háo sắc, hắc, Yến đại ca có phải hay không cũng thưởng ta vài món bảo vật. Lý Truy Phong như vậy không biết xấu hổ, đều đưa tới Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt, bất quá, vì bảo vật, Lý Truy Phong đó là bất cứ giá nào rồi, trốn ở Yến Thập Tam sau lưng đòi hỏi bảo vật. Ta nơi này có chút ít đồ chơi, ngươi lấy về nuôi xem xét a. Yến Thập Tam nhìn Lý Truy Phong liếc. Cười cười, ném ra một cái trong suốt bảo vạc. Bảo vạc phun ra nuốt vào lấy vạn trượng vầng sáng, bên trong có cái gì bò động, vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, Lý Truy Phong cả người như là điện cước đồng dạng. Phượng Loa thấy vậy vật, bên cạnh có một vị lão thiên tôn hoảng sợ hét lên một tiếng. Bảo vạc ở trong, có hai cái Phượng Loa, phun ra nuốt vào lấy rực rỡ tươi đẹp vô cùng thần thái, lại để cho người xem chi thất sắc. Chuyện tốt thành đôi, hai cái Phượng Loa, vừa vặn cho ngươi sinh sôi nảy nở. Yến Thập Tam cười đối với Lý Truy Phong nói ra. Hắc, hắc, hắc, từ chối thì bất kính, từ chối thì bất kính. Lý Truy Phong là mặt mày hớn hở, một chút cũng không đỏ mặt, nhận hai cái Phượng Loa. Ở đây tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, một chỉ Phượng Loa, cũng đã kinh thiên, hai cái Phượng Loa, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không biết có bao nhiêu chí tôn truy tìm vật ấy, nhưng, lại khó có người có thể được vật ấy. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại dễ dàng địa đưa ra hai cái Phượng Loa. Cái này là bực nào đại thủ bút, lại để cho tất cả mọi người thất sắc. Cũng có người không khỏi ánh mắt lưu chuyển, Yến Thập Tam trên người bảo vật nhiều lắm, lại để cho người động tâm tư. Hắc, tiểu bối, ta đều nói, người những rách dưới kia là lên không được mặt bàn, cũng không biết xấu hổ cầm đến loay hoay. Lý Truy Phong khiết Phương Đông Tôn Vương liếc, đại cười nói. Phương Đông Tôn Vương sắc mặt có chút khó chịu nổi, hắn dùng bảo vật tiễn đưa mỹ nhân, vốn chính là có lại để cho Yến Thập Tam khó chịu nổi ý tứ, dục lấy được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Nhưng mà, thật không ngờ, hắn bảo vật cùng Yến Thập Tam vừa so sánh với, cái kia quả thực tự là không có ý nghĩa. Bất luận là thần vương hoa, hay vẫn là bất tử thụ thúy cành, cũng không phải hắn có thể cầm được đi ra, không chỉ nói hắn, coi như là thiên hạ hôm nay, có thể xuất ra cái này lưỡng kiện đồ vật người cũng là giải rác không có mấy. Chuyện được đăng tại TGU, IENCV, COM, thì tính sao? Phương Đông Tôn Vương cười cười, lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, tự phụ nói, đoạt người khác nữ nhân, lại có cái gì không thể, hai vị mỹ nhân, ta là muốn định rồi. Chính là Yến Thập Tam thì như thế nào, đã là quá khí nhân vật. Phương Đông Tôn Vương đích thật là tự phụ, vừa rồi hay vẫn là khó chịu nổi, hiện tại lại là lực lượng 10 phần, tự tin vô cùng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Phượng Cầu Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bay lên không, pháp tắc phóng ra ngoài, Phượng Hoàng thanh minh. Yến Thập Tam nhìn xem Phương Đông Tôn Vương, bình tĩnh nói, lòng ái mộ, không gì đáng trách, muốn cướp nữ nhân ta, cũng chẳng có gì lạ, nhưng, bằng ngươi những lời này, ta không thể giết ngươi, đều không thể để cho ta hết giận. Phương Đông Tôn Vương huyết khí phóng ra ngoài, đạo cấm chí tôn thần uy cuồn cuộn, ép tới cổ thành bên trong rất nhiều người không thở nổi, cách hắn gần đây rất nhiều cường giả đều nhao nhao lui về phía sau, không chịu nổi hắn thần uy. Yến Thập Tam chỉ sợ ngươi không được. Phương Đông Tôn Vương cười ngạo nghễ, từ từ nói, ngươi còn tưởng rằng đây là của ngươi này thời đại sao? Ngươi thời đại đi qua, thiên hạ hôm nay là chúng ta còn trẻ một đời xưng hùng thời đại. Ta Phương Đông Tôn Vương không chỉ là muốn với ngươi đoạt nữ nhân, còn muốn giết ngươi. Nói đến đây, Phương Đông Tôn Vương bao quát Yến Thập Tam, cười lạnh nói, ngươi có gan, tự đi ra một trận chiến, ta ở ngoài thành cổ chiến trường chờ ngươi, không có loại, tự cút cho ta, ngươi loại nhân vật này, còn không xứng với tuyệt thế mỹ nhân. Ta đến chẳng ngươi Phượng Cầu Hoàng tính tình so Diệp Mộng Thu nóng nảy nhiều hơn, thốt nhiên mà nộ, sát khí trùng thiên. Mà Yến Thập Tam cầm tay của nàng, cười cười, nói ra, cần gì muốn ngươi ra tay, ta tàn sát hắn là được. Tốt, cổ chiến trường cách nhìn. Ta Phương Đông Tôn Vương chính là muốn đăng tại ngươi nữ nhân mặt chém giết ngươi. Phương Đông Tôn Vương cuồng cười một tiếng, ngang trời ra khỏi thành. Nãi nãi, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Lý Truy Phong đều giận đến thổ huyết, không khỏi mắng. Mẹ nó, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy người. Yến Thập Tam muốn cùng Phương Đông Tôn Vương đại chiến rồi. Thoáng cái, tin tức truyền khắp toàn bộ cổ thành, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ cường giả theo cổ thành vọt ra, tuôn hướng cổ chiến trường chỗ. Rất nhiều người đều lao tới xem náo nhiệt, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc hay vẫn là thiên duệ tộc, hơn nữa trong đó có rất nhiều là đại nhân vật, đều là uy hiếp một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Còn trẻ một đời thiên tài đại biểu, rốt cục muốn cùng một đời tuổi trẻ nhân vật truyền kỳ va chạm, rồi, cái này có thể nói là hai đời người cường liệt nhất một lần đọ sức. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hướng về. Đối với nói như vậy, rất nhiều chạy đến người xem náo nhiệt đều chịu đồng ý. Có một vị lão giáo chủ cảm khái nói, ngắn ngủn 20-30 năm, tự thay đổi một thế hệ, không hổ là đại thế nha. Phương Đông Tôn Vương tại còn trẻ một đời thiên tài bên trong, có thể nói là cực kỳ có đại biểu tính nhân vật. Có một vị Bắc Thiên thú tộc lão quái vật cũng không khỏi gật đầu khen khen, tại còn trẻ một đời thiên tài ở bên trong, Phương Đông Tôn Vương có thể nói là niên kỷ tương đối nhỏ một vị, so Xích Huyết Tử còn muốn nhỏ, nhưng, hắn lại nhất chói mắt, ngang trời mà ra. Kinh diễm 10 năm, hắn xuất đạo chi về sau, quét ngang thiên hạ, khó một bại, thậm chí có người cho là hắn so Xích Huyết Tử, Cực Tam Hoàng còn cường đại hơn. Phương Đông Tôn Vương có phải hay không so Xích Huyết Tử, Cực Tam Hoàng cường đại, cái này khó với kết luận. Có Bắc Thiên thú tộc đại nhân vật nói ra, bất quá, cá nhân ta cho rằng, hắn nhất định so Yến Thập Tam cường. Một ít thánh chủ cũng không khỏi đồng ý, nói ra, ta cảm thấy được cũng thế, theo huyết khí đến xem. Yến Thập Tam tự hồ không có bao nhiêu tiến bộ, hắn đạo pháp không lộ ra, cảm giác hắn những năm gần đây này là trệ ngừng không tiến, chỉ sợ năm đó tinh đồ sụp đổ, lại để cho hắn lưu lạc tại ngoại vực, vô tâm tu luyện, khiến cho đạo hạnh trệ ngừng không tiến, cùng hát vang tiến mạnh Phương Đông Tôn Vương tương so với, đó là kém đến quá xa rồi. Hắc, Yến Thập Tam thời đại đã là một đi không trở lại rồi. Có thú tộc đại nhân vật càng là cười lạnh, nói ra, cũng nên đến phiên hắn vẫn lạc lúc sau. Tàn sát ta thú tộc, tự mơ tưởng còn sống ly khai Bắc Thiên. Chỉ tiếc, còn tưởng rằng có thể chứng kiến hắn cùng với Cực Tam Hoàng một trận chiến. Hiện tại xem ra, không cần Cực Tam Hoàng ra tay, chỉ sợ Phương Đông Tôn Vương cũng có thể đem hắn chém giết. Có người không khỏi nói ra, có thú tộc cường giả nói ra, Phương Đông Tôn Vương miệng tuyệt Bắc Thiên, thậm chí có khả năng so Cực Tam Hoàng còn cường đại hơn, hắn chảm Yến Thập Tam, đã là dư xài. Kể từ đó, Cực Tam Hoàng cũng giảm đi công phu. Tại cổ chiến trường bên ngoài, bị vây được chật như nêm cối, vô số song con mắt chú ý cổ chiến trường. Cổ chiến trường, tại cổ thành ở ngoài ngàn dặm, đây là đã từng có vô địch đại nhân vật kịch chiến chi sau lưu lại chiến trường. Ở chỗ này, bị giết được nghiền nát vô cùng, đã không có gì tốt tiếp tục bị phá hư được rồi. Tại đây cổ chiến trong tràng, đại địa bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, trong hư không chìm nổi lấy vô số tàn toái phi thạch, làm dạn núi. Lúc này, Phương Đông Tôn Vương đã đứng ngạo nghễ tại cổ chiến trường trung ương, tóc bạc cùng vũ. Như là từng đạo ngân hà đồng dạng, hắn trên mặt đạo văn dâng lên, mãng mãnh liệt khí tức như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn, Trên người răng thú bảo y càng là bảo quang trùng thiên, thăng cực hạn hoa, răng thú hàn quang bức người, tựa như một đầu hoang cổ hung thú phục sinh đồng dạng. Lúc này Phương Đông Tôn Vương huyết khí xé liệt thiên khung, có Tôn Bá Thiên ở dưới khí thế. Thật sự là hắn là có thêm như thế cuồng vọng vốn liếng, hắn vị này đạo cấm chí tôn đã từng quét ngang thiên hạ, không biết có bao nhiêu thiên tài thua ở trong tay của hắn, cái này không chỉ là còn trẻ một đời thiên tài, còn có một đời tuổi trẻ thiên tài, cùng Yến Thập Tam cùng một cái thời đại thiên tài. Phương Đông Tôn Vương đối với chính mình có tuyệt đối cả tự tin, hắn tự nhận là tự tính toán không phải vô địch thiên hạ, nhưng, cũng khó có người có thể đả bại hắn, bán tổ không xuất ra thế, hắn tự nhận là có thể cười nhạo thiên xuống, hắn thậm chí tự nhận là, có thể cùng thiên duệ tộc kiệt xuất nhất không ai bì nổi thiên tài thiên kỳ tranh hùng. Mà Yến Thập Tam dắt tay Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu quanh có khúc khuỷu mà đến, đi bộ còn hơn, tự tại nhẹ nhõm, tựa hồ, đối với hắn mà nói, đây không phải một hồi ác chiến. Mà là một hồi ngắm hoa ngắm trăng. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Phương Đông Tôn Vương bao quát chậm quá mà đến Yến Thập Tam, lãnh ngạo nói, thừa dịp ngươi còn sống, có di ngôn tự cứ việc giao cho a, nếu không, về sau sẽ không cơ hội. Yến Thập Tam chậm quá địa buông ra Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu ngọc thủ, chậm quá đi đến đi, nhìn xem Phương Đông Tôn Vương, cười cười, bình tĩnh nói, ngạo khí khinh người, ngược lại có thể khen, đáng tiếc, ngươi không là đối thủ của ta. Tại ra tay trước khi, ngươi hiểu rõ ràng a, có cái gì đòn sát thủ, tốt nhất chuẩn bị đầy đủ, bằng không thì, chính như lời ngươi nói đồng dạng, về sau tự không có cơ hội rồi. Diệu cũng, một thanh âm vang lên, một người xuất hiện, mặc hà y, chân trần như kim, hắn khí như vân thiên, nuốt ánh bình minh, thực muộn sương mù, vừa cười vừa nói, đạo huynh, ta giúp ngươi giúp một tay như thế nào, dùng đạo huynh thực lực, đủ ngạo thị thiên hạ. Bất quá, nghe đồn Yến Thập Tam giảo hoạt, dùng ta chi cách nhìn. Không bằng ta vì đạo huynh lược trận, trợ đạo huynh giúp một tay. Xích huyết tử, nhìn thấy người tới, không ít người chịu động dung, xích tiên tộc xích huyết tử, nghe đồn hắn đã hóa đi chân trần đạo hoàng chân huyết, dùng luyện bản thân. Xích huyết tử luôn xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần đều lại đột nhiên xông ra, hơn nữa, tổng là ưa thích cùng người khác liên thủ. Không cần, chính là một kẻ Yến Thập Tam, ta đủ chảm hắn. Phương Đông Tôn Vương tự phụ vô cùng, lãnh ngạo nói. Yến Thập Tam xem xích huyết tử. Cười cười, bình tĩnh nói, nguyên lai là xích tiên tộc người, nếu như ngươi muốn ra tay, tự cùng nhau lên đi, ta cũng không là lần đầu tiên giết các ngươi xích tiên tộc người. Diệu, xích huyết tử xem như là một cái đắc đạo cao nhân, nhưng, hắn tuyệt đối là một cái sát phạt lệ hung ác chi nhân. Hắn vừa cười vừa nói, đạo huynh có thể đã nghe được, hắn không chỉ là địch nhân của ngươi, cũng địch nhân là của ta. Ta và ngươi liên thủ, chảm hắn ở nơi này. Ta cùng với người đại chiến, không cần người khác tương trợ. Ta Phương Đông Tôn Vương độc chiến thiên hạ, cần gì người khác tương trợ? Phương Đông Tôn Vương lại ngạo lại cuồng, cũng cực kỳ tự phụ. Xích huyết tử lắc đầu, nói ra, đạo huynh, lời nói không phải như thế, việc này không liên quan cá nhân vinh nhục, Yến Thập Tam chính là chúng ta thú tộc đại địch, mỗi người đều có thể chu chi. Ta và ngươi liên thủ, càng là thì tốt hơn, nhất định có thể chảm hắn. Xích huyết tử như vậy, ngược lại dẫn tới không ít thú tộc cường giả cộng minh. Ta nói rồi, tự chính mình chảm hắn là đủ. Không cần mượn tay người khác. Phương Đông Tôn Vương âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cùng với Yến Thập Tam ân oán, tự chính mình liền có thể giải quyết. Ai nhúng tay chuyện của ta, ai tự địch nhân là của ta. Phương Đông Tôn Vương là một cái cuồng ngạo vô cùng người, tuy nhiên hắn không cho người ưa thích, nhưng, hắn lại thản nhiên tự tin. Bỏ đi cũng, bỏ đi. Xích huyết tử lắc đầu nói ra, đã đạo huynh không thích, ta cũng không miễn cưỡng, nếu là đạo huynh cần tương trợ, xuất ra một tiếng là được, tiểu đệ hẳn là to lớn tương trợ. Nếu như nói Phương Đông Tôn Vương là cái cùng nhân, như vậy, xích huyết tử chính là một cái quái thai, hắn thân phận như vậy, lại có thể đem tập kích hành hạ như vậy hành vi nói được quang minh chính đại, tốt như làm như vậy đương nhiên đồng dạng, một chút cũng không có cảm thấy thẹn. Lúc này, Yến Thập Tam nhìn nhiều Phương Đông Tôn Vương liếc, nói ra, tốt chí khí, tốt bá khí, đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác cùng ta là địch, nếu là ngươi thoái ẩn không xuất ra, ta tha cho ngươi một mạng. Ha ha, ha ha, Yến Thập Tam, ngươi thực nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta sao? Phương Đông Tôn Vương cuồng cười một tiếng, tóc bạc cuồng vũ, bá khí trùng thiên, sẳng giọng nói, hôm nay ta tất chảm ngươi, dùng ngươi xương khô đặt của ta vô thượng đại đạo. Giết cuồng bá Phương Đông Tôn Vương lời nói vừa rơi xuống, hai mắt một trương, hai mắt hòa tan bát phương, theo một tiếng nổ vang, hắn trong đôi mắt vậy mà chạy ra khỏi hai đầu hồng hoang cự thú. Một đầu cự thú chính là tê đầu thân bò. Vạn trượng độ cao, một đầu chính là xà quan cư thể, đuôi cọp báo chảo. Hai đầu hồng hoang cự thú lao tới, một đầu cự thú là đạp toái sơn hà, một đầu cự thú là xé liệt thiên địa, đáng sợ cuồng mãnh thú tức như sóng lớn đồng dạng trùng kích mà ra, lập tức đem cổ chiến trường vạn dặm ở trong tàn phong đoạn nhạc trùng kích thành phấn vụn. Giống hai đầu cự thú điên cuồng hét lên, đạp không mà đến, khẩu thôn nhật nguyện, hóa khí lục đạo, có thể luyện hóa hết thảy. Một khi bị chúng đáng sợ thú tức chạm đến, lập tức cho bụi yên diệt. Hồng hoang thú con mắt cự thú vừa ra, đáng sợ thú tức lại để cho chiến trường bên ngoài người đều chịu sợ, có người nghẹn ngào kêu to. Có chí tôn biến sắc, thì thảo nói, vừa ra tay tự thi ra tranh thiên cổ giáo chấn áp cấp bậc tuyệt học. Bán tổ chi thuật, chỉ thường thôi. Hồng hoang cự thú luyện hóa lục đạo, yến thập tam lăng không mà lên, sau lưng nhấc lên vạn dặm độ cao nguyệt triều triều dâng, thoáng cái bao phủ thiên địa. Nguyệt thần cổ kinh vừa ra, nguyệt triều lập tức đem hai đầu cự thú bao phủ. Ô hai đầu cự thú tại nguyệt triều bên trong tả xung hữu đột, dục xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng nguyệt triều như biển, hoàn toàn đem chúng bao phủ, trong nháy mắt, nghe được tư thanh âm vang lên, hai đầu hồng hoang cự thú bị luyện hóa. Đạo tổ chi thuật, thiên vương chi công, ta thấy nhiều hơn, các ngươi tranh thiên cổ giáo bán tổ chi thuật, đối với ta mà nói, bất quá là tiểu thuật mà thôi, tự coi như người bắt nó luyện đến đỉnh phong, cũng không cách nào cùng ta tiên thuật tranh hùng. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, tranh thiên cổ giáo, đã từng hùng bá thiên hạ, đáng tiếc, bọn hắn lại chưa từng có một cái bán tổ chứng được đại đạo, đây là tranh thiên cổ giáo nhược điểm lớn nhất. Xuất ra người nói tới a, hoặc là, có thể cùng ta một trận chiến. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Chính ngươi muốn chết. Phương Đông Tôn Vương thét dài một tiếng, nói ra, cho ngươi chứng kiến của ta đại đạo. Lời nói vừa rơi xuống, lập tức, Phương Đông Tôn Vương sau lưng dị tượng căng ra, thú vương dị tượng mở ra, từng tiếng hồng hoang thần thú giống to tiếng vang lên, mỗi một tiếng thú giống đều bị nhân thần hồn chập chờn, tựa như linh hồn ly thể đồng dạng, như vậy thú giống thanh âm làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Tại dị tượng bên trong, nhân hoàng người giống sừng sững, căng ra một phương thiên địa, vô tận đại đạo chi lực cuồn cuộn mà ra, hóa thành nhất lực lượng cường đại. Dị tượng, không phải từng cái tu sĩ đều có, vạn người bên trong khó ra một người, ủng có dị tượng người gặp may mắn, dị tượng lực lượng không thể tưởng tượng. Giết theo Phương Đông Tôn Vương giống to một tiếng, rốt cục thi triển hắn thuộc về chính hắn đại đạo, dị tượng bên trong xông ra ba cái bóng dáng chính là tam vị nhất thể, mỗi một cái bóng đều là thần liệm khóa thiên, bong bong rung động, theo bóng dáng mà động. Vô tận đại đạo chi lực tràn ngập thiên địa, hóa thành Phương Đông Tôn Vương đại đạo. Lúc này, đại đạo mở ra, mang tất cả thiên địa, phấn toái chân không, tam vị nhất thể bóng dáng ra tay, chấn giết mà xuống, tam vị nhất thể bóng dáng chiếm cứ tuyệt đối cả không gian ưu thế, thoáng một phát tử thiên địa người tam tài đều bị ba cái bóng dáng phong tỏa, lục đạo đóng cửa. Một người tu sĩ, ủng có chính mình đạo, trong tương lai mới có thể vấn đỉnh tổ đạo. Đạo tổ lưu lại tổ học tuy nhiên cường đại, nhưng, cuối cùng không phải là của mình đạo. Tu luyện đạo tổ chi thuật, quản chi cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là một mặt bắt trước mà thôi, quản chi là tu luyện đến đỉnh phong, đều không thể tu luyện đến đạo tổ cái loại này cảnh giới. Hơn nữa, đạo tổ đạo, đã có đạo tổ ấn ký, hắn người không thể hóa vi đạo của mình, kể từ đó, không cách nào làm cho chính mình trở thành đại đạo chủ nhân, hóa vô cùng đại đạo chi lực làm hữu dụng. Chỉ có mình mở chế đại đạo, một đầu hoàn toàn mới đại đạo, mới sẽ có được vô cùng vô tận đại đạo chi lực, lại để cho vô cùng đại đạo chi lực hóa làm hữu dụng. Một khi đại đạo chỗ thành, thì triển ra chính mình đại đạo, uy lực của nó không có thể hội yếu hơn tu luyện đạo tổ chi thuật yếu. Nếu như nói, đại đạo chi lực vi nước biển, như vậy, tu luyện người khác đạo pháp người, chẳng qua là mượn nước người, mỗi lần chỉ là theo trong biển rộng múc ra nước biển mà thôi, về phần múc ra nước biển nhiều cùng quả, tự xem công pháp cường cùng yếu, mà khai thác chính mình đại đạo, thành tựu chính mình đại đạo, cái kia chính là chờ với mình là biển chủ nhân, đại dương mênh mông vô tận đại đạo chi lực vi mình sử dụng. Quanh Phương Đông Tôn Vương đại đạo mở ra, ba cái bóng dáng phong tỏa thiên địa nhân tam tài, đóng cửa lục đạo, chiếm cứ không gian ưu thế tuyệt đối, khốn giết Yến Thập Tam. Như thế đại đạo, lại để cho con người làm ra chi động dung. Có một vị xuất thân từ Bắc Thiên Đạo Cấm Chí Tôn, nhìn ra cái này đại đạo lai lịch, thì thảo nói, hắn đây là mượn chính mình dị tượng sáng chế đại đạo chi thuật, tham khảo tranh thiên cổ giáo ba tổ nhất thể chi thuật. Tranh thiên cổ giáo ba tổ am hiểu nhất đúng là không gian ưu thế tuyệt đối. Bất luận kẻ nào rơi vào không gian của bọn hắn ưu thế tuyệt đối bên trong, đều không thể phá vòng vây mà ra, cuối cùng bị sống sờ sờ địa khốn chết. Phong tỏa tam tài, đóng cửa lục đạo, lập tức một mảnh tĩnh mịch, tam vị nhất thể bóng dáng đồng thời đuổi giết mà xuống, tại tuyệt đối cả không gian ưu thế phía dưới, tựa hồ Yến Thập Tam vô lực có thể dùng, không có gì có thể mượn. Đây là tốt nhất chi đạo, ta tự hỏi mình đại đạo không bằng hắn. Có một vị thú tộc chí tôn một màn này, không khỏi chịu động dung. Khai. Tam tài bị khóa, lục đạo bị phong, tại đây tuyệt đối tịch diệt trong không gian, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, lập tức thi triển chính mình đại đạo, vô cùng vô tận tiên văn chữ cổ phóng lên trời, bao phủ thiên địa, Lập tức, Yến Thập Tam cả người hắn tựa như là thành một bộ mênh mông vô cùng tiên điển, thâm ảo khó lường, hoặc là nói, hắn đại đạo hóa thành một bộ tiên điển. Mọi người hình như là nghe được lật sách thanh âm, mỗi trở mình một tờ tiên điển, tự là thay đổi cả đời. Tựa hồ, tại đây vô tận tiên điển bên trong, kể cả vô tận tuế nguyệt, kể cả muôn đời sự tình. Muôn đời một tuổi, bất quá khô khốc. Yến Thập Tam miệng phun chân ngôn, cái này là Yến Thập Tam đại đạo, muôn đời vi sách, vạn pháp một tờ, một chữ nhất pháp, một văn một đạo. Xôn xao tiên điển tựa như mở ra, một tờ tự là hàng tỷ thời gian, một trôi qua mà đi, lập tức tam vị nhất thể bóng dáng tan thành mây khói, cường đại trở lại tam vị nhất thể tại thời gian lực lượng phía dưới, cũng không quá đáng là bụi bậm mà thôi. Tam tài động, lục đạo khai, hết thảy lại là sinh cơ bừng bừng. Phanh đại đạo bị hóa, Phương Đông Tôn Vương lập tức đã bị cắn trả, cả người bị chấn đắc đã bay đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đại đạo chấn áp tất cả mọi người chịu động dung, đại đạo, có mạnh có yếu, cao có thấp có, chỉ có thành tựu đạo tổ thời điểm, xây nguyên vẹn không sức mẻ vô thượng đại đạo thời điểm, đại đạo mới không sự phân chia mạnh yếu. Song phương đại đạo tương bính, Yến Thập Tam một đạo chấn đè lại Phương Đông Tôn Vương đại đạo, Phương Đông Tôn Vương thoáng cái không địch lại. Không có khả năng, có đạo cấm chí tôn hoảng sợ thất sắc, thì thào nói, đây không phải